Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thả tên độc tu ra. Để hắn vật lại sự tình một cách trung thực, tên độc tu không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện lúc trước, bao gồm việc đệ tử hai đại độc giáo nhắm vào Ngô Tà của Thái Hòa Môn. Còn có việc Hạnh Tử Đồng và Kỳ Bạch Tuyết nghênh chiến Ba Nghiêu và Ấn Độc Sơn. Đến khi nói ra chuyện số lượng lớn độc thú từ bốn phía lao ra, giết về phía đệ tử hai đại độc giáo, trưởng lão độc hạt giáo và rắn độc giáo đều nhìn về phía Ngụy Hoa Sơn. Ngụy trưởng lão, Thái Hòa Môn các ngươi không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là siêu cấp đại tông môn, là có thể tùy ý giết người. Nghe tin đệ tử trong môn phái chết nhiều, trưởng lão hai đại độc giáo cố nén nộ khí, chất vấn Ngụy Hoa Sơn, cho rằng đây là do Thái Hòa Môn gây ra. Thực sự là nực cười, tiến vào độc vực, đại gia đều bằng bản sự, tất nhiên âm linh độc cốt quả là chúng ta Thái Hòa Môn đạt được. Vậy thì nên thuộc về chúng ta Thái Hòa Môn, ngược lại là các ngươi hai nhà, một lời không hợp liền muốn đối với đệ tử Thái Hòa Môn chúng ta ra tay. Chờ trở lật tông môn, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo tông chủ, các ngươi hai nhà tốt nhất giải thích cho ta tinh tường. Chuyện này chúng ta Thái Hòa Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Hoa Sơn quanh thân khí thế tăng mạnh, chấn động hai đại độc giáo trưởng lão đến mức từng bước lui lại. Thái Hòa Môn tuy kiêng kỵ hai đại độc giáo, cũng không e ngại, sự tình chưa làm rõ ràng, đại gia hay là trước nghe một chút, đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì những độc chất thú này chỉ công kích hai đại độc giáo đệ tử. Có phải hay không bên trong có cái gì hiểu lầm? Trưởng lão Tử Ngọc Trai vội vàng đi ra hòa giải, những cường giả khác nhau nhau gật đầu, dù sao không có chứng cứ có thể chứng minh những độc chất thú này chính là Thái Hòa Môn làm. Liền xem như đệ tử Thái Hòa Môn làm ra, cũng không thể quở trách nhiều, các ngươi hai đại độc giáo đệ tử đều phải giết người. Còn không cho phép bọn hắn phản kích sao? Theo tên độc tu kia không ngừng giảng dài, các cường giả tông môn lớn tụ tập ở chung quanh càng thêm đầu óc mơ hồ. Ngươi mới vừa nói, những độc chất thú kia còn vây công người Thái Hòa Môn. Trưởng lão U Lan Vân Cốc nghi ngờ hỏi sau khi nghe tên độc tu này tự thuật. Không tệ, trong đó một tôn cự mãng bay trên trời, tấn công về phía cao tề của Thái Hòa Môn, bọn hắn đánh nhau 10 phần thảm liệt. Độc tu đi ra ngoài gật đầu một cái, vậy thì kỳ quái, nếu như những độc chất thú này thực sự là đệ tử Thái Hòa Môn điều khiển, vì sao muốn công kích đệ tử Thái Hòa Môn? Điều này không phù hợp logic, chẳng lẽ nói những độc chất thú này là chịu đến một loại kích động nào đó, lúc này mới tùy tiện xung kích? Trưởng lão Tử Ngọc Trai thì thào nói, trước kia cũng gặp những chuyện tương tự, nhân loại xâm phạm địa bàn thần thú, chọc giận thần thú, đối với nhân loại triển khai công kích không phân biệt, các độc tu khác bởi vì sớm rút lui, không ở khu vực giữa chiến trường, bây giờ giao chiến chính là độc giáo cùng Thái Hòa Môn. Lục tục còn có độc tu từ bên trong đi ra. Các cường giả tông môn lớn vây xem tiếp tục đi lên hỏi thăm chuyện tiến triển. Ngươi nói cái gì, đệ tử độc hạt giáo chúng ta chỉ còn lại hai người. Trưởng lão độc hạt giáo thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, ngay mới vừa rồi, 10 đầu độc thú vây công hai đại độc giáo lần nữa phát lực. Thành công chém giết hai tên đệ tử độc hạt giáo, hai tên đệ tử độc xà giáo, bây giờ hai đại độc giáo, mỗi bên tất cả còn lại hai người, Ấn Ngọc Sơn cùng Ba Nghiêu lo lắng vạn phần, nhiều lần muốn phá vây ra ngoài, đều bị Hạnh Tử Đồng cùng Kỳ Bạch Tuyết bước về tới. Kỳ Bạch Tuyết, ngươi khinh người quá đáng. Ấn Độc Sơn triệt để không đếm xỉa đến, tế ra một cái độc phù, hướng Kỳ Bạch Tuyết ném qua, dự định xé mở một đạo lỗ hổng, chạy ra độc vực. Hừ, Kỳ Bạch Tuyết lạnh rên một tiếng, quanh thân quang hoa đại tác, một cái độc cầu cường hãn nổi lên, đem tất cả ánh sáng toàn bộ hấp thu đi vào, công kích của Ấn Độc Sơn bị Kỳ Bạch Tuyết nhẹ nhõm hóa giải. Tình huống của Ba Nghiêu bên kia 10 phần tồi tệ, ngay mới vừa rồi, hắn một lần sai lầm, bị Lê Hôn Điêu bắt được cơ hội. Một con lê hoa điêu bắt trúng bờ vai của hắn, ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối huyết nhục, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Ba Nghiêu, đau đến Ba Nghiêu hét thảm một tiếng. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, trên mặt không có một chút thương hại, nếu không phải mình tu luyện khống độc tâm kinh, hôm nay chết chính là hắn a. Chỉ dựa vào Hạnh Tử Đồng cùng Kỳ Bạch Tuyết còn có biết vận ba người, không cách nào bảo hộ chính mình chu toàn. Các đệ tử Thái Hòa Môn khác lấy cao tề như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có khả năng xuất thủ tương trợ. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không nhân từ. Đắc tội hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Ánh mắt quét ngang một vòng, phát hiện rất nhiều độc tu ánh mắt kìm lòng không được hướng hắn nhìn qua. Những độc tu này mơ hồ có thể đoán được, độc tú xuất hiện có quan hệ nhất định với mình. Đệ bát nguyên thần khẽ động, công kích hai tên độc giáo. Những độc chất thú kia tách ra năm đầu, tấn công về phía bên phải phía trước. Bên kia còn đứng mấy người, một người trong đó ngày đó cùng Cao Tề cùng một chỗ chạy ra hắc thổ địa. Người này vận khí không bằng Cao Tề, vừa đột phá đến hư thánh nhất trọng cảnh. Sức chiến đấu so với Cao Tề vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Những độc chất thú này chiều chúng ta tới, chúng ta nhanh tránh đi. Ba tên độc tu đứng ở đằng xa bỗng cảm giác không ổn. chợt hướng nơi xa bỏ chạy. Độc thú gắt gao khóa chặt nam tử cùng Cao Tề chạy ra mặt đất, mặc kệ hai người khác, tùy ý bọn hắn bỏ chạy. Kỳ quái, vì cái gì năm đầu độc thú đuổi theo Thương Lệ không thả? Hắn cũng không phải đệ tử hai đại độc giáo, những độc tu vây xem triệt để không hiểu. Độc thú công kích không có kết cấu gì, mới đầu cho là chỉ công kích hai đại độc giáo, về sau lại công kích Cao Tề, bây giờ càng công kích độc tu Đường Gia mời tới. Thương Lệ, người này cùng Đường Gia có chút ngọn nguồn, lần này Đường Gia cũng hoa trọng kim mời hắn đến đây, mục đích là để cho hắn từ trong độc vực mang ra một thứ. Ngô Tà, ta biết là ngươi giở trò quỷ, ngày đó dưới đất, có phải hay không là ngươi giết Thạch Viêm bọn hắn? Cho tới giờ khắc này, Thương Lệ rốt cuộc minh bạch được, độc thú công kích cái này một số người, cùng Ngô Tà đều có thù, người khác không biết, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Thời điểm ở Hắc Thổ Địa, Ngô Tà hướng Cao Tề cầu cứu qua, kết quả Cao Tề không chỉ không có ra tay, còn để cho Thạch Viêm nhanh lên đem hắn ném vào. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều nói thông, Ngô Tà đây là tại báo thù. Lời Thương Lệ này là có ý gì? Chẳng lẽ những độc chất thú này thực sự là đệ tử tên Ngô Tà này làm ra? Đây không có khả năng a, hắn chỉ là hợp đạo tứ trọng cảnh, làm sao có thể khống chế độc thú cấp bậc hư thánh? Những độc tu vây xem bán tín bán nghi, không tin lắm lời của Thương Lệ. Cao Tề giao chiến ở nơi xa, tựa hồ cũng đoán được cái gì, lại không mở miệng nói chuyện. Nếu đem sự tình ngày đó vạch trần ra, đến lúc đó mất mặt vẫn là hắn. Nhìn thấy đồng môn đệ tử không chỉ có không chịu xuất thủ cứu giúp, còn liên hợp độc tu khác cùng một chỗ chèn ép, truyền về tông môn, cao tầng nhất định sẽ trách cứ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Rõ ràng là các ngươi làm nhiều việc ác, những độc chất thú này không nhìn nổi mới có thể ra tay với các ngươi. Liễu Vô Tà lớn tiếng quát to, chỉ cần mình không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. Vì diễn thật một chút, lại có vài đầu độc thú phóng tới đám người tìm kiếm đối thủ riêng. Nhìn thấy độc thú chiều bọn hắn vọt tới, độc tu vây xem chỉ có thể bốn phía chạy trốn, chỉ có những kẻ hư thánh cảnh kia mới có thể ngăn cản một hai, chủ thần cảnh thông thường chỗ nào là đối thủ của độc thú, chỉ có thể rời xa độc vực, hướng mở miệng chạy tới. Chương 4316, toàn bộ đánh giết. Công kích không phân biệt của độc thú, bỏ đi lo nghĩ của độc tu vây xem, nếu thật là Thái Hòa Môn làm, bọn hắn không có khả năng công kích đệ tử Thái Hòa Môn. Rất rõ ràng những độc chất thú này chịu đến một loại kích động nào đó, lúc này mới ngang tàng ra tay. Thương Lệ hết sức biệt khuất, lọt vào vây công của vài đầu độc thú, rất khó thoát khốn, đồng dạng là hư thánh nhất trọng, lực chiến đấu của hắn kém xa độc thú, bị đánh liên tục bại lui. Những độc chất thú này hung hãn không sợ chết, không giống như Thương Lệ, mỗi một lần ra tay còn có điều cố kỵ, lo lắng chọc giận những độc chất thú này, làm ra một chút chuyện quá khích tới. Phanh, một đầu độc thú không muốn mạng xông lên, Thương Lệ chỉ có thể bị thúc ép phòng ngự, bị độc thú khác bắt được cơ hội, hung hăng đè vào phía sau lưng của hắn, lực trùng kích cường hoành, đem cơ thể Thương Lệ húc bay mấy trăm trượng. Mặc dù hắn đột phá đến hư thánh cảnh, cũng không nhận được rèn luyện rất tốt, sức chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn đỉnh cấp chủ thần cảnh một chút. Tất cả đại tông môn đều có chi địa rèn luyện hư thánh, tất cả đệ tử chủ thần cảnh đột phá đến hư thánh cảnh có thể đi tới chi địa rèn luyện hư thánh rèn luyện một phen thật tốt, từ đó củng cố tu vi. Đây là độc vực, không cách nào hoàn thành rèn luyện hư thánh, tại chỗ ngoại trừ Cao Tề, lực chiến đấu của các hư thánh khác đều rất bình thường, bao quát Kỳ Bạch Tuyết cùng Hạnh Tử Đồng, các nàng trở lại thiên vực cần phải mượn chi địa rèn luyện hư thánh của Thái Hòa Môn một lần nữa rèn luyện tu vi của mình. Cơ thể của Thương Lệ bị đánh bay một cái xoay chuyển, muốn từ không trung thoát đi, lao về phía mở miệng. Vài đầu độc thú phảng phất đoán được ý đồ của Thương Lệ, cơ thể bắn lên thành công ngăn ở phía trước Thương Lệ. Thật là đáng chết, Thương Lệ gầm thét một tiếng, đường đi bị lấp kín, chỉ có thể tiếp tục nghênh chiến. Độc thú tiến thối có bộ, khi Thương Lệ lựa chọn đấu pháp đồng quy vu tận, độc thú liền lựa chọn nhượng bộ lui binh. Khi Thương Lệ buông lòng cảnh giác, độc thú liền bày ra điên cuồng tiến công. Cứ như vậy, khí huyết trong cơ thể Thương Lệ không ngừng tiêu hao, tương phản độc thú càng chiến càng hăng. Răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch vang vọng toàn bộ thiên vực, cơ thể Ba Nghiêu bị Lê Hoa Điêu trực tiếp xé mở, máu tươi nhuộm đỏ thiên khung. Hai đầu Lê Hoa Điêu mở ra huyết bồn đại khẩu, hai ba miếng đem thi thể Ba Nghiêu ăn không còn hài cốt. Một màn khủng bố như thế, để cho những độc tu còn lại tâm thần kinh hãi, bọn hắn kìm lòng không được hai chân như nhũn ra. Quá máu tanh, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, miễn cho những độc chất thú này quay đầu nhìn về chúng ta ra tay. Những độc tu vây xem còn sót lại nhau nhau rời đi, cũng không còn dám xem náo nhiệt, theo Ba Nghiêu chết đi. Khí thế Ấn Độc Sơn đại giảm, sức chiến đấu kém xa vừa rồi. Kỳ Bạch Tuyết tiến quân thần tốc, phối hợp Cửu Yêu Độc Nghiêu, rất nhanh bắt được nhược điểm của Ấn Độc Sơn, mũi kiếm đảo qua trước ngực Ấn Độc Sơn, suy suy suy, Ấn Độc Sơn bị mũi kiếm quét trúng, trước ngực xuất hiện hai đạo lỗ hổng, máu me đầm đìa, có thể là do máu tươi kích thích. Cửu Yêu Độc Nghiêu phát điên xông lên, cơ thể đột nhiên phóng đại, giống như một tòa cự phong, hung hăng vọt tới Ấn Độc Sơn. Một màn hoảng sợ như thế, để cho Ấn Độc Sơn vong hồn đại mạo, nơi nào còn dám ham chiến, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ cửu yêu độc nghiêu càng nhanh, va chạm rắn rắn chắc chắc, đâm đến Ấn Độc Sơn choáng váng, đầu nổ tung, trên thân thể khắp nơi đều là lỗ hổng, người ở giữa không trung, muốn biến chiêu đã không kịp. Nhân cơ hội này, Kỳ Bạch Tuyết lại độ xuất kiếm, răng rác, đầu Ấn Độc Sơn bay lên, bị Kỳ Bạch Tuyết tại chỗ giết chết. Cửu yêu độc nghiêu cùng vài đầu độc thú cấp tốc xông lên, đem thi thể Ấn Độc Sơn chia cắt không còn một mống, liền một cây xương cốt đều không lưu lại, ăn càng nhiều huyết nhục, thực lực độc thú càng mạnh, độc thú không cách nào rời khỏi độc vực mà sinh tồn. Liễu Vô Tà nắm giữ độc giới, có thể thành công đem những độc chất thú này mang đi ra ngoài. Hai đại thiên chi kiêu tử độc giáo, toàn bộ lưu lại bên trong độc vực, lần này hành trình độc vực, bất luận là độc xà giáo hay độc hạt giáo, toàn quân bị diệt, không còn một mống. Những năm này bên trên vực cũng sinh ra không ít độc địa. Mỗi lần thu hoạch lớn nhất căn bản là hai đại độc giáo. Độc vực xuất thế, các đại tông môn đã dự đoán, hai đại độc giáo có cơ hội rất lớn, mượn nhờ hoàn cảnh bên trong độc vực, khiến thực lực tổng hợp của độc giáo đề thăng một mảng lớn. Thậm chí thẳng bước siêu cấp đại tông môn, bao quát cao tầng hai đại độc giáo, cũng cho rằng như thế, chỉ cần tìm được cốt nguyên, độc giáo bọn hắn liền sẽ sinh ra số lượng lớn á thánh cường giả. Thậm chí có xác suất nhất định, sinh ra bán thánh, vì tiến vào độc vực. Hai đại độc giáo tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải nhân trung long phượng, bọn họ đều là trụ cột vững vàng trong giáo. Bây giờ toàn bộ tử vong, độc giáo nhất định sẽ cuồng loạn, cửu yêu độc nghiêu cùng lê hoa điêu cấp tốc giết hướng cao tề. Đến nỗi Thương Lệ bên này, đã không lật nổi sóng lớn gì, vài đầu độc thú đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Một đầu cự mãng bay trên trời liền để cao tề giật gấu vá vai. Nếu tăng thêm cửu yêu độc nghiêu cùng lê hoa điêu, hắn thua không nghi ngờ. Cao tề đảo mắt, từ trong ngực móc ra một cái phù lục, cấp tốc vứt lên không trung. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, lập tức điều khiển cự mãng bay trên trời lui lại, phù lục đón gió căng phồng lên, phóng xuất ra khí tức kinh người, thế mà có thể so với đỉnh cấp hư thánh nhất kích. Cao tề thúc thúc thế nhưng là đỉnh cấp á thánh cảnh. Luyện chế ra thánh phù có thể so với một kích của đỉnh cấp hư thánh cũng không phải việc khó. Đây chính là át chủ bài của Cao tề, khó trách có thể thu được nhiều chỗ tốt như vậy từ trong độc vực. Ầm ầm, cự mãng bay trên trời trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, toàn thân máu thịt be bét, có mấy chỗ xuất hiện mấy cái cửa hang to như vạc nước, ngay cả nội tạng đều có thể nhìn thấy. Đây chính là một kích của đỉnh cấp hư thánh, gợn sóng kinh thiên đem độc thú khác cùng một chỗ hất bay, bao quát cửu yêu độc nghiêu cùng lê hoa điêu xông lên, bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Kỳ Bạch Tuyết cùng Hạnh Tử Đồng cách khá xa, vẫn cảm nhận được khí nóng thở hắt ra đập vào mặt. Vài tên đệ tử Thái Hòa Môn cùng Cao Tề giao chiến trực tiếp bị thánh phù bốc hơi hết, chết không thể chết lại. Vài tên đệ tử Thái Hòa Môn này quá oan uổng, bọn hắn rõ ràng là trợ giúp Cao Tề ngăn cản công kích của độc thú, kết quả bị Cao Tề phóng thích thánh phù cho đánh chết, thật đúng là châm chọc. Siêu, Cao Tề tế ra thánh phù sau không hề dừng lại một chút nào, kéo lấy cơ thể bị thương lướt về phía mở miệng. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không kịp, cửu yêu độc nghiêu cùng cự mãng bay trên trời bị thương nghiêm trọng, cần chữa trị kịp thời. Lặng lẽ tế ra không gian tổ phù, thông qua không gian vặn vẹo đem bọn chúng truyền tống đến bên trong độc giới. Thương Lệ bên kia cũng kết thúc chiến đấu, vài đầu độc thú ăn Thương Lệ hết, dư ba chiến đấu kéo dài thời gian một chén trà nhỏ lúc này mới đứng im. Toàn bộ độc vực chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Biết Vận, Kỳ Bạch Tuyết cùng Hạnh Tử Đồng. Kỳ Bạch Tuyết cùng Hạnh Tử Đồng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà. Hạnh Tử Đồng còn không biết độc thú là Liễu Vô Tà điều khiển, nhưng nàng có thể cảm giác được những độc chất thú này cùng Ngô Tà có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Kỳ Bạch Tuyết tự nhiên tinh tường, lại không vạch trần, cảm tạ hai vị sư tỷ trượng nghĩa ra tay, phần ân tình này sư đệ ghi trong lòng. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái cốt nguyên, đưa đến trước mặt Hạnh Tử Đồng. Kỳ Bạch Tuyết đã luyện hóa một cái cốt nguyên, tiếp tục luyện hóa không có ý nghĩa gì. Nhìn cốt nguyên trước mặt, Hạnh Tử Đồng càng thêm chấn kinh, độc tu muốn trưởng thành, nhất định phải thu được cốt nguyên, mới có thể bổ khuyết thiếu hụt của thân thể. Trước đây, nàng từng thử tiến vào độc hạc lĩnh, kết quả bị độc linh và độc thú trong lĩnh bước ra, khiến nàng rất nổi nóng, thu cắt đi. Thấy Hạnh Tử Đồng bất động, Kỳ Bạch Tuyết lên tiếng. Hạnh Tử Đồng lúc này mới nhận lấy cốt nguyên, khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng nở một nụ cười. Kỳ sư tỷ, những hắc độc ngọc trúc này chắc có trợ giúp cho tỷ. Sư đệ chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Liễu Vô Tà lấy ra mấy chục cây hắc độc ngọc trúc, giao vào tay Kỳ Bạch Tuyết. Hôm nay không có bọn họ giúp đỡ, hắn nhất định sẽ bại lộ thân phận. Hắn không phải người hẹp hòi, đối với người có ân, hắn sẽ báo đáp gấp trăm lần. Đa tạ. Kỳ Bạch Tuyết cũng không khách khí, thoải mái nhận lấy hắc độc ngọc trúc. Các nàng vừa đột phá đến hư thánh cảnh, vừa vặn cần bảo vật để củng cố tu vi, có hắc độc ngọc trúc và cốt nguyên, tu vi của hai người còn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, địa vị của các nàng tại Thái Hòa Môn tự nhiên sẽ tăng cao. Biết Vận sắc mặt rất bình tĩnh, không hề lộ vẻ ghen ghét, bất luận là Cốt Nguyên hay Hắc Độc Ngọc Trúc, Liễu sư đệ đều đưa cho nàng, còn bao gồm Chân Lung Ngư Vương. Sư đệ yên tâm, nếu ngoại giới hỏi đến chuyện độc thú, chúng ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Kỳ Bạch Tuyết thu hồi Hắc Độc Ngọc Trúc rồi nhẹ nhàng nói. Hạnh Tử Đồng và Biết Vận đều gật đầu, sư đệ có việc khó nói, đa tạ ba vị sư tỷ giữ bí mật cho ta, về sau nếu có việc cần đến sư đệ, cứ việc phân phó. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra ba cái thông tin phù, lần lượt giao cho Kỳ Bạch Tuyết, Hạnh Tử Đồng và Biết Vận. Biết Vận mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng nhờ vào thôn phệ độc thể, tin rằng rất nhanh cũng có thể đột phá đến hư thánh cảnh. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hạnh Tử Đồng lên tiếng, các độc tu khác đã rời khỏi độc vực, đoán chừng chuyện xảy ra bên trong, ngoại giới đã biết được, với bản tính của hai đại độc giáo và những tông môn khác, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Ngô Tà sư đệ. Hào, Liễu Vô Tà gật đầu, bốn người hướng lối ra của độc vực lao đi. Lúc này, tại lối ra của độc vực, mấy chục tên đỉnh cấp cường giả tụ tập, khí thế á thánh kinh khủng bao trùm cả đất trời, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào lối ra của độc vực. Vừa rồi, Cao Tề chật vật trốn ra khỏi độc vực, khiến các cao tầng của đại tông môn lộ vẻ chấn kinh. Thời gian trôi qua, các đệ tử của độc giáo vẫn bặt vô âm tín, khiến các cao tầng của hai đại độc giáo càng thêm lo lắng. Hắc Võng tại sao còn chưa ra? Chẳng lẽ hắn thực sự vẫn lạc trong độc vực rồi sao? Trưởng lão Độc Hạt giáo tự nhủ, bên Độc Xà giáo cũng vậy, vì chuyến đi độc vực lần này, Độc Xà giáo trang bị cho mỗi đệ tử vạn xà hồ lô, đề phòng khi gặp nguy hiểm có thể dựa vào nó để chiến đấu. Ai ngờ, tại Cốt Ma Hải, Liễu Vô Tà trực tiếp tế ra ba kiếm phù, khiến các đệ tử của hai đại độc giáo không kịp tế ra vạn xà hồ lô. Cao Tề, sao ngươi lại bị độc thú tấn công? Cao Tề vừa trở lại thuyền bay của Thái Hòa Môn, Ngụy Hoa Sơn hỏi. Năm, sáu đệ tử Thái Hòa Môn khác đứng bình tĩnh ở một bên, vẻ mặt đầy tò mò. Đệ tử không biết, Cao Tề lắc đầu, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, nhưng không thể nói ra, dù sao không có chứng cứ xác thực. Lại có người đi ra, từ lối ra của độc vực, bốn bóng người lướt đi, tất cả ánh mắt cùng hướng về bốn người. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, chúc tất cả các bạn lớn, bạn nhỏ ngày lễ vui vẻ. Tiện thể, nhớ lật đến trang cuối cùng điểm một cái, thúc canh, nhé. Chương 4317, cường thế đánh trả. Nhìn thấy lại có người đi ra, tất cả cường giả tại chỗ đều nhìn về phía lối ra của độc vực. Dựa vào miêu tả của những độc tu đã ra ngoài trước đó, những người còn sót lại trong độc vực là Liễu Vô Tà và một vài người khác. Các độc tu khác đã ra hết, Liễu Vô Tà dẫn theo ba vị sư tỷ xuất hiện trước mặt mọi người, thấy Ngô Tà và ba người, biểu hiện trên mặt Ngụy Hoa Sơn giãn ra. Khi rời tông môn, tông chủ đã dặn dò liên tục, nhất định phải bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn. Siêu, không đợi những người kia kịp kiểm tra, Ngụy Hoa Sơn vung tay áo, bao vây Liễu Vô Tà và ba người lại. Phòng dò mặt nạ chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới hư thánh cảnh. Ở đây cường giả như mây, á thánh cường giả có đến mấy chục người, dù Liễu Vô Tà đeo phòng dò mặt nạ, bọn họ cũng có thể nhìn thấu. Trong độc vực, Liễu Vô Tà lợi dụng không gian tổ phù, vặn vẹo không gian xung quanh mình. Cao Tề và Ấn Độc Sơn mới không bị phát hiện, cho vặn vẹo không gian này chỉ lừa được những đệ tử vừa bước vào hư thánh cảnh. Ở đây ai nấy đều là cáo già, vặn vẹo không gian căn bản không che được tầm mắt của họ. Khi Cao Tề đào tàu, Liễu Vô Tà thu hồi vặn vẹo không gian, Hạnh Tử Đồng đã nhận ra khuôn mặt thật của Liễu Vô Tà, nhưng không vạch trần, vẫn gọi là Ngô sư đệ. Ngụy Hoa Sơn, mau giao người này ra. Hai đại trưởng lão độc giáo cấp tốc tiến lại gần, yêu cầu Ngụy Hoa Sơn giao Liễu Vô Tà. Các ngươi là cái thá gì mà dám kêu la om sòm trước mặt ta? Ta đến đón đệ tử Thái Hòa Môn, liên quan gì đến các ngươi? Ngụy Hoa Sơn khí thế tăng mạnh, khí lực cường hoành đẩy hai đại trưởng lão độc giáo lùi lại mấy chục bước. Bọn họ chỉ là đỉnh cấp hư thánh cảnh, sao là đối thủ của Ngụy Hoa Sơn? Ngụy Hoa Sơn, Thái Hòa Môn các ngươi chẳng lẽ dám làm không dám nhận sao? Nhiều độc tu chết dưới tay người này như vậy, nhất định phải giao người này ra. Cường giả Đường Gia đứng ra, yêu cầu Ngụy Hoa Sơn giao bốn người vừa rồi. Cường giả Cung Gia theo sát phía sau, họ đều là á thánh cường giả, thực lực tương đương Ngụy Hoa Sơn, tự nhiên không sợ. Tôn Điên đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt không ngừng quét về phía bốn người. Ngụy Hoa Sơn bố trí cấm chế, những cường giả xung quanh chỉ có thể thấy hình dáng đại khái của bốn người, không thể thấy rõ chân dung. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh những độc tu đó bị đệ tử Thái Hòa Môn giết? Ngụy Hoa Sơn thu bốn người vào phi thuyền, mở ra cấm chế, dù là á thánh cảnh cũng không thể xông vào phi thuyền giết người. Ngược lại, hắn chất vấn bọn họ, có phải Ba Nghiêu và Ấn Độc Sơn chết dưới tay Thái Hòa Môn các ngươi? Hai vị cao tầng Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi Ngụy Hoa Sơn. Hai người đó là hy vọng tương lai của hai đại độc giáo, lại bị Kỳ Bạch Tuyết và Hạnh Tử Đồng giết chết. Nghe tin này, hai vị cao tầng độc giáo tức giận đến suýt bạo tàu. Các ngươi còn mặt mũi đến trách cứ Thái Hòa Môn chúng ta? Thật nực cười, Thái Hòa Môn chúng ta từ đầu đến cuối không gây phiền phức cho các ngươi, là hai đại độc giáo các ngươi dẫn đệ tử muốn gây sự với đệ tử Thái Hòa môn chúng ta, nên mới bị phản sát, chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người, còn chuyện độc thú gây thương tích, chỉ cần các ngươi có thể đưa ra chứng cứ, Thái Hòa môn chúng ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Nếu không đưa ra được chứng cứ, lại vu oan cho chúng ta, đừng trách ta vô tình." Ngụy Hoa Sơn ánh mắt quét ngang, khí thế cường hoành ép những cường giả xung quanh lùi lại. Từng chữ âm vang hữu lực, khiến sắc mặt hai vị cao tầng độc giáo khó coi. Chuyện xảy ra bên trong, các độc tu đã ra ngoài trước đó đã giải thích rõ, là Bang Yêu và Ấn Độc Sơn ghen ghét đệ tử Thái Hòa môn cướp âm linh độc cốt quả, nên mới ngang tàng ra tay, kết quả bị Kỳ Bạch Tuyết và Hạnh Tử Đồng chặn đánh. Còn chuyện độc thú vây công đệ tử hai đại độc giáo, chỉ là phỏng đoán của bọn họ, không có chứng cứ xác thực. Lão Ngụy, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, ngươi cho họ ra, chúng ta chỉ hỏi thăm một vài chuyện, ngươi thấy thế nào? Tôn Điên tiến lên, cười nói, vừa rồi, khi ánh mắt hắn lướt qua Liễu Vô Tà, dường như thấy một khuôn mặt quen thuộc, không chắc chắn lắm, chỉ cần người đó rời khỏi phi thuyền, hắn có thể nhìn thấu thân phận thật, có nhiều cao thủ ở đây như vậy, nếu kẻ này thực sự là người họ muốn tìm, dù đắc tội Thái Hòa môn, họ cũng không tiếc. Tôn Huynh nói không sai, cho họ ra, chúng ta chỉ hỏi vài câu, sẽ không làm gì họ, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này, Ngụy Huynh cũng không đáp ứng sao? Dù sao người là họ giết, nhất định phải cho hai đại độc giáo một lời giải thích. Nếu thực sự là hai đại độc giáo sai trước, sau khi hỏi xong, sẽ để hai đại độc giáo xin lỗi Thái Hòa môn các ngươi. Cường giả Đường ra tiến lên, ngữ khí cường hoành, ép Ngụy Hoa Sơn giao bốn người bọn họ. Không tệ, để bọn họ ra mặt nói rõ. Các cao tầng tông môn khác nhau nhau phụ họa, bao gồm những độc tu đã ra ngoài, cũng muốn biết cái tên Ngô Tà kia rốt cuộc là ai, mà có thể khiến Kỳ Bạch Tuyết và Hạnh Tử Đồng cam tâm tình nguyện ra tay vì hắn. Thái Hòa môn chúng ta làm việc, cần gì phải giảng giải trước bất kỳ ai, các ngươi tin hay không, đó là chuyện của các ngươi, thứ lỗi ta không tiếp. Ngụy Hoa Sơn lộ vẻ giễu cợt, há có thể không biết trong lòng bọn họ đang có ý đồ gì. Để mấy người kia ra, liệu họ có còn an toàn trở lại phi thuyền không? Nói xong, hắn điều khiển phi thuyền định rời đi, lối vào độc vực đang dần đóng lại, lưu lại đây không cần thiết nữa. Ngụy huynh, sự tình chưa nói rõ, ngươi định rời đi như vậy sao? Tôn Điên bước nhanh tới, chắn trước mặt Ngụy Hoa Sơn, ngăn cản hắn rời đi. Vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ ra, cái bóng dáng quen thuộc kia, rất giống Liễu Vô Tà, thảo nào Thái Hòa môn không cho họ nhìn thấy bốn người này. Hóa ra là sợ lộ thân phận của họ. Hai tháng trước, khi đến độc vực, Ngụy Hoa Sơn cũng tự mình đưa đệ tử Thái Hòa môn vào độc vực, không muốn ai thấy hình dáng họ. Tôn Điên, ngươi định ra tay với ta sao? Ngụy Hoa Sơn đôi mắt lạnh lẽo, khí thế á thánh vô biên vô tận bao phủ, khiến không gian xung quanh sụp đổ. Thái Hòa môn và Màn Đêm Đế quốc đều là thế lực lớn siêu cấp, bình thường mỗi hành động đều cẩn trọng, tránh gây xung đột, hôm nay lại gióng trống khua chiêng đối chọi gay gắt như vậy, là lần đầu tiên. Ngụy huynh vì sao không dám cho họ ra đối chất, hay là Thái Hòa môn có tật giật mình, không dám để họ nói rõ trước mặt? Tôn Điên âm dương quái khí nói, lời này vừa nói ra, hai đại độc giáo, Đường gia, Cung gia cường giả nhau nhau phụ họa, cho rằng Thái Hòa môn có tật giật mình, nên không dám đối mặt. Ta nói rất rõ, Thái Hòa môn làm việc, không cần giảng giải trước bất kỳ ai, ta đã thông báo tông môn, cao tầng đang đến, các ngươi muốn chiến thì chiến. Ngụy Hoa Sơn tế ra binh khí, giống như thiên thần, chắn trước mặt Tôn Điên và những người khác. Nghe nói hắn đã thông báo cao tầng Thái Hòa môn, Tôn Điên và nhóm cường giả Đường ra hơi nhíu mày, bọn họ tuy cường thế, nhưng không dám dễ dàng gây ra tông môn chi tranh. Nếu thực sự đánh nhau, nhất định là lưỡng bại câu thương, cuối cùng những tông môn khác sẽ hưởng lợi. Trong phi thuyền, thủ đoạn cường hoành của Ngụy Hoa Sơn khiến Liễu Vô Tà cảm phục. Đây chính là cường giả, làm việc không cần giảng giải với ai, ngươi tin hay không, đó là việc của ngươi, liên quan gì đến ta? Tình hình bên ngoài hết sức căng thẳng, chỉ cần không vừa ý là có thể động thủ. Tôn Điên không dám đánh cược, nếu người trong phi thuyền không phải Liễu Vô Tà, tùy tiện ra tay, đến lúc đó hoàng chủ chắc chắn sẽ trách tội, cứ vậy thả họ đi. Hắn không cam lòng, không dám chiến thì cút về cho ta. Ngụy Hoa Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, thấy bọn họ không dám ra tay, hắn trực tiếp khống chế phi thuyền bỏ chạy về phía xa. Nhìn phi thuyền biến mất, trong mắt Tôn Điên và nhóm cường giả Đường ra lộ vẻ âm tàn. Tôn huynh, người chắc chắn Liễu Vô Tà ở trong phi thuyền chứ? Cường giả Đường ra nhỏ giọng hỏi Tôn Điên. Lúc đi ra, ba nữ tử cố ý bao vây người đó vào giữa, lợi dụng khí độc vặn vẹo không gian, khiến Ngụy Hoa Sơn nhanh chân mang bọn họ đi. Rõ ràng họ không muốn người này tiết lộ thân phận. Tôn Điên nói ra suy nghĩ của mình. Vậy vì sao chúng ta không ra tay ngăn cản? Cùng lắm thì khai chiến, ba nhà chúng ta liên thủ, Thái Hòa môn làm gì được chúng ta? Cường giả Cung gia nói. Chưa đến lúc khai chiến, Thái Hòa môn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôn Điên lắc đầu, Màn Đêm Đế quốc vất vả lắm mới trở thành thế lực lớn siêu cấp hàng đầu ở thượng vực. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Phi thuyền bay nhanh trong không gian. Trên bong thuyền, chỉ còn 12 đệ tử Thái Hòa môn sống sót. Cao Tề đứng ở một bên, mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Các quy tắc trong phi thuyền đã bị khống chế. Liễu Vô Tà không thể che giấu khuôn mặt bằng cách vặn vẹo không gian nữa. Cao Tề liếc mắt đã nhìn thấu khuôn mặt thật dưới lớp vòng ròm mặt nạ. Bốn mắt chạm nhau, sát ý vô tận bắn ra. Cao Tề không che giấu sát ý của mình, Liễu Vô Tà cũng vậy. Ngụy Hoa Sơn nhìn Liễu Vô Tà và Cao Tề đầy ẩn ý, cảm nhận được giữa hai người này chắc chắn có chuyện gì. Chuyện trong độc vực, tông môn sẽ không truy cứu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngụy Hoa Sơn không phải tông chủ, không muốn quở trách hai người họ, chỉ muốn để họ tự giải quyết. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, hướng Cao Tề làm ra một động tác cắt cổ. Kỳ quái là, hắn không nói ra sự tình phát sinh ở Hắc Thổ Địa. Hắn biết rõ, nói ra cũng vô nghĩa, những người ở đó ngày ấy đều đã chết, không còn chứng cứ. Cao Tề không ngờ rằng Liễu Vô Tà lại không cáo trạng với Ngụy trưởng lão. Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn của Liễu Vô Tà, Cao Tề mạnh mẽ đáp trả, cũng làm động tác cắt cổ. Hành động của hai người không hề che giấu. Các đệ tử Thái Hòa Môn xung quanh nhìn nhau, mọi người trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi. Trước khi đến Thái Hòa Môn, không ai được phép ra ngoài. Ngụy Hoa Sơn quát lớn, bảo họ trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà trở lại khoang thuyền, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Hắn lấy ra chữ vật giới chỉ từ trong Quá Hoang Thánh Giới. Bên trong có rất nhiều thông tấn phù, độc khí trong độc vực có thể dễ dàng xuyên thấu chữ vật giới chỉ. Nên thu chữ vật giới chỉ vào trong Quá Hoang Thánh Giới. Vừa lấy thông tin phù ra, mấy đạo thông tin phù đồng thời sáng lên, vô số tin tức tràn vào đầu hắn. Trong đó, một tin rất quan trọng, Thiệu Trần đã tìm được tung tích Tinh Nguyệt Hoa Cỏ. Chương 4318, ép hỏi, sau khi rời khỏi độc vực, mấy thông tấn phù y để vào chữ vật giới chỉ đồng thời sáng lên. Hóa ra đã tìm được tung tích Tinh Nguyệt Hoa Cỏ. Liễu Vô Tà lấy ra thông tấn phù do Thiệu Trần gửi tới. Tin tức rất nhiều, y mất mười mấy hơi thở mới chỉnh lý xong toàn bộ tin tức của Thiệu Trần. Theo những manh mối Thiệu Trần cung cấp, Tinh Nguyệt Hoa Cỏ được cất giấu trong bảo khố của Hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc. Về việc Màn Đêm Đế Quốc có được Tinh Nguyệt Hoa Cỏ bằng cách nào, Thiệu Trần chưa thăm dò được. Thật trùng hợp, một người anh họ của Thiệu Trần đã gia nhập Hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc nhiều năm trước và trở thành thị vệ của Hoàng thất. Chuyện này không phải là bí mật gì ở Màn Đêm Đế Quốc. Rất nhiều thân vệ của Hoàng thất đã tận mắt nhìn thấy Tinh Nguyệt Hoa Cỏ. Tiếp theo, Liễu Vô Tà lấy ra một tấm thông tin phù khác do Thạch Thần gửi tới. Ngày đó, Liễu Vô Tà phái hắn đến Tam Vực để theo dõi mọi hành động của các tông môn. Hễ có tin tức gì thì lập tức báo về. Chủ nhân, gần đây quân đội trấn thủ của Màn Đêm Đế Quốc bắt đầu quấy rối các tông môn ở Tam Vực. Đặc biệt là Thần Thủy Tông, đệ tử của Thần Thủy Tông ra vào thường xuyên bị quân đội Màn Đêm Đế Quốc quấy nhiễu, khiến Thần Thủy Tông khổ không thể tả. Vài lần, trưởng lão của Thần Thủy Tông buộc phải đến Thánh Long Thần Lâu kêu cửa, yêu cầu người bên trong mở cửa. Thạch Thần gửi rất nhiều tin tức, Liễu Vô Tà mất một chén trà nhỏ thời gian mới chỉnh lý xong. Tin sớm nhất là từ một tháng trước, tin gần nhất là ba ngày trước, chứng tỏ trong một tháng qua, đại quân Màn Đêm Đế Quốc đã không ít lần quấy rối Thần Thủy Tông. Chỉ cần điều tra thêm một chút ở Tam Vực là có thể biết. Thiên Đạo Hội và Thần Thủy Tông có quan hệ khá thân thiết. Màn Đêm Đế Quốc, các ngươi thật đáng chết. Liễu Vô Tà không ngờ rằng Màn Đêm Đế Quốc không làm gì được y, lại quay sang đối phó với người của Thần Thủy Tông, bọn họ thật đáng chết. Còn có mấy đạo tin tức nữa, lần lượt là của Trúc Dung và Đế Trường Sinh. Đế Trường Sinh hỏi thăm tình hình hiện tại của Liễu Vô Tà, nếu có thời gian thì đến Táng Kiếm Phong, hắn đã thương lượng xong với lão tổ, có thể thỉnh lão tổ chỉ điểm Liễu Vô Tà tu luyện. Lấy ra thông tin phù của Đế Trường Sinh, Liễu Vô Tà báo bình an và cảm tạ hắn vì đã làm nhiều cho y. Tiếp theo là tin tức của Trúc Dung, vết nứt không gian có biến, gần đây rất nhiều bóng đen xuất hiện ở biên giới khe hở, mau tới. Ngôn ngữ của Trúc Dung rất ngắn, nhưng có thể cảm nhận được Vu tộc đang gặp nguy hiểm. Với tính cách của Trúc Dung, y sẽ không gửi tin cho mình trừ khi đến thời khắc sinh tử tồn vong. Chờ trở về tông môn, ta phải nhanh chóng trở về Tam Vực một chuyến. Thứ nhất, giải quyết chuyện Màn Đêm Đế Quốc quấy nhiễu Thần Thủy Tông. Thứ hai, đến Vu tộc kiểm tra tình hình trong khe hở. Còn về Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bảo khố của Màn Đêm Đế Quốc có thủ vệ nghiêm ngặt, dù là Á Thánh Cảnh cũng không thể dễ dàng xông vào. Huống chi là ta, Liễu Vô Tà thầm nghĩ, Màn Đêm Đế Quốc dù sao cũng là thế lực lớn nhất ở Thượng Vực. Ít như gì cũng phải bận tâm đến danh tiếng, không dám đại khai sát giới với Thần Thủy Tông, nhưng lại có thể giày vò Thần Thủy Tông bằng những thủ đoạn khác. Theo tin tức Thạch Thần phản hồi, Màn Đêm Đế Quốc đã phái hẳn mấy ngàn quân trấn thủ khu vực Thánh Long Thần Lâu. Những đại quân này kỷ luật lỏng lẻo, có rất nhiều binh sĩ lén lút lẻn vào Tam Vực, gây tai họa cho các nữ đệ tử của các tông môn khác. Nên trở về Tam Vực bằng cách nào? Liễu Vô Tà cau mày. Thân phận của y bây giờ quá nhạy cảm, nếu để Màn Đêm Đế Quốc và Đường Gia biết y trở về Tam Vực, chắc chắn họ sẽ phái cường giả chặn lại, trừ phi Thái Hòa Môn phái Á Thánh đi cùng. Với địa vị hiện tại của y, tông môn không thể phái Á Thánh làm người hộ đạo cho y, trừ phi y lập được công lao cực lớn cho tông môn. Y chỉ là đệ tử mới, chưa có đóng góp gì nổi bật cho tông môn, nên việc thỉnh tông môn cường giả làm người hộ đạo là không thể. Tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Phi thuyền một đường xuyên thẳng, Trên đường đúng lúc chạm mặt cao tầng Thái Hòa Môn đến tiếp ứng. Nửa ngày sau, phi thuyền thành công trở về Thái Hòa Môn, 12 đệ tử lục tục rời khỏi phi thuyền, trở lại diễn võ trường ngày hôm đó. Mọi người trở về chỗ ở của mình đi, mấy ngày tới, tông môn sẽ phái người đến hỏi về những chuyện đã xảy ra trong độc vực. Nếu trên người các ngươi có bảo vật mang ra từ độc vực, có thể trao đổi với tông môn để lấy tài nguyên. Ngụy Hoa Sơn bảo mọi người trở về chỗ ở. Vâng, 12 đệ tử khom người rời khỏi diễn võ trường. Ngô sư đệ, có thời gian thì đến Thanh Minh Phong chơi. Trên sân đạo, Kỳ Tuyết Bạch, Hạnh Tử Đồng và Chi Vận dừng lại, họ phải chia tay Liễu sư đệ ở đây, dù cả ba đều biết thân phận thật của Liễu sư đệ. Nhưng chừng nào Liễu sư đệ chưa thừa nhận, họ vẫn sẽ gọi y là Ngô sư đệ, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà ôm quyền với ba người, sau đó chạy về Chiêu Túy Phong, không nói rõ y là đệ tử của Sơn Phong nào, nhìn theo bóng lưng Liễu Vô Tà, ba nàng nhìn nhau, nếu tông môn điều tra chuyện độc vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta phải thống nhất lời khai, mọi chuyện xảy ra trong độc vực không liên quan gì đến Liễu sư đệ. Là do độc thú tự phát cuồng nên mới tấn công đệ tử của hai đại độc giáo. Kỳ Tuyết Bạch nói nhỏ, Hạnh Tử Đồng và Chi Vận gật đầu, họ biết phải nói thế nào. Liễu Vô Tà một đường nhanh như điện chớp, một canh giờ sau, cuối cùng cũng đến khu vực Túy Phong. Mấy tháng không về, Túy Phong náo nhiệt hơn trước, ngoại chủ phong, mấy chục ngọn núi nhỏ xung quanh đều có ngoại môn đệ tử ở. Vừa đến chủ phong, Dư Vân Cường đã từ trong bóng tối đi ra, bất kỳ ai cũng không được đặt chân lên chủ phong, xin mau chóng rời đi. Liễu Vô Tà không bỏ phòng dòm mặt nạ xuống, Dư Vân Cường cho rằng lại có người mạnh mẽ xông vào chủ phong. Vội vàng đứng ra ngăn cản, là ta, trở lại tông môn, không cần lo lắng người khác đánh lén. Liễu Vô Tà gỡ phòng dòm mặt nạ xuống, chủ nhân, cuối cùng thì người cũng đã về. Nhìn thấy chủ nhân, Dư Vân Cường vội vàng nói nhỏ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Liễu Vô Tà nghe được giọng nói của Dư Vân Cường, biết rằng trong khoảng thời gian y không có ở đây, Túy Phong hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Dư Vân Cường đã không có ngữ khí như vậy. Không lâu sau khi chủ nhân rời đi, cứ mỗi đêm lại có người áo đen mạnh mẽ xông vào chủ phong. Chúng ta đã cản trở những đệ tử hợp đạo cảnh kia. Trong số đó, chúng ta đã chạm trán với người áo đen cấp bậc chủ thần cảnh. Chúng ta không địch lại, có vài người bị họ đánh ngất. Ngày hôm sau trời vừa sáng, chúng ta đến chủ phong kiểm tra, nhưng không để lại bất kỳ đầu mối nào. Hai ngày nay lại có người áo đen đến thăm dò, nhưng không dám tùy tiện lên chủ phong. Dư Vân Cường thuật lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong gần hai tháng qua. Nghe được chuyện có người áo đen ban đêm xông vào Túy Phong, trong mắt Liễu Vô Tà lóe lên một tia sát ý. Dựa trên những tin tức điều tra được, ngoài Vưu gia còn có Vạn Lúa ở Thiên Đà Phong cũng có ý định giết y. Trước đó người do Vạn Lúa phái đến đã bị y giết chết. Dư Vân Cường và những người khác bị mặc sầu mê hoặc nên mới đến chủ phong. Lúc đó chủ mưu đã bị Liễu Vô Tà giết chết, còn Dư Vân Cường và những người khác thì được y độ hóa để làm việc cho mình. Người tiếp tục tuần tra đi. Liễu Vô Tà nói xong rồi trở lại đỉnh núi, viện tử không bị hư hại gì. Cứ một thời gian, Dư Vân Cường lại lên quét sạch lá khô trên mặt đất, nên viện tử trông không khác gì so với trước khi y rời đi. Y không trở lại phòng mà đi đến túp lều tranh gần đó. Bên trong vọng ra tiếng ngáy khẽ, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến sư tôn. Liễu Vô Tà không chắc sư tôn bây giờ đang tỉnh táo hay vẫn còn ngây ngô. Nhưng vì đã bái đối phương làm sư phụ, nên phải tôn sư trọng đạo, đem hai người bọn họ về đây. Túp lều tranh tự mở ra, sau đó hai người áo đen từ bên trong bay ra ngoài, ngã thẳng xuống trước mặt Liễu Vô Tà. Tu vi của hai người áo đen đều bị khống chế, cơ thể không thể cử động. Trong khoảng thời gian này, họ hẳn là đã bị dày vò không ít. Khi nhìn thấy Liễu Vô Tà, họ lộ vẻ sợ hãi. Tạ ơn sư tôn, Liễu Vô Tà nhấc hai người áo đen lên và mang về viện tử của mình. Theo mô tả của Dư Vân Cường, hai người áo đen này hẳn là những kẻ đã làm bị thương họ. Y mở trận pháp phòng ngự, ngăn cách với bên ngoài, rồi giải khai cấm chế trên người hai người. Chỉ là họ không thể điều động thánh huyền khí, nhưng có thể đứng lên và nói chuyện. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Hai người run rẩy hỏi. Không phải ta hỏi các ngươi, đêm hôm khuya khoắt chạy đến Túy Phong làm gì sao? Liễu Vô Tà tỏa ra khí thế cường đại, uy áp hợp đạo cảnh bao trùm xuống, khiến hai người áo đen nghẹt thở. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tu vi của Liễu Vô Tà đã tăng lên đến mức này. Chúng ta đi nhầm đường, xông nhầm vào Túy Phong, nên mới bị Trung Phong chủ bắt được. Xin Liễu sư đệ thả chúng ta đi. Tên áo đen bên trái hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại sự khẩn trương trong lòng và thận trọng nói. Trung U U cứ một thời gian lại giày vò họ một lần. Không hổ danh là nữ ma đầu, hai người họ sớm đã khiếp vía, chỉ muốn rời khỏi Túy Phong, không dám đến nữa. Suy, Liễu Vô Tà búng tay, cánh tay phải của người áo đen vừa nói chuyện biến mất trong hư không. Máu văng tung tóe, ta không thích nói nhảm, nếu không nói ra lý do lẻn vào Túy Phong, ta chỉ có thể giết hết. Sắc mặt Liễu Vô Tà âm trầm, sát ý đáng sợ bao trùm cả viện, khiến hai người sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Chúng ta cũng không rõ là ai. Hai tháng trước, hai chúng ta đang tu luyện trong động phủ thì đột nhiên có một người áo đen xông vào, dễ dàng khống chế chúng ta. bắt chúng ta làm một việc cho hắn, nếu chúng ta không đồng ý thì hắn sẽ giết chúng ta. Xin Liễu sư đệ minh xét, hai người chúng ta cũng bất đắc dĩ, nên mới xâm nhập Túy Phong. Người áo đen bị đánh nát một cánh tay vội vàng quỳ xuống, thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó, có thể dễ dàng khống chế hai tôn đỉnh cấp chủ thần cảnh, ít nhất cũng phải là hư thánh cường giả. Các ngươi có biết hắn là ai không? Liễu Vô Tà nheo mắt, y nghĩ mãi mà không ra, ngoài Vưu Gia và Vạn Lúa, còn ai ở Thái Hòa Môn muốn giết mình? Chúng ta cũng muốn biết hắn là ai. Lúc đó, hắn dùng cấm chế che mặt và sử dụng thuật đổi giọng, không thể đánh giá ra thân phận của đối phương. Chúng ta đã nói hết những gì nên nói rồi, xin Liễu sư đệ bỏ qua cho chúng ta. Lần này người áo đen bên phải lên tiếng. Liễu Vô Tà trầm tư, có thể chắc chắn, kẻ khống chế hai người họ hẳn là người của Thái Hòa Môn. Hơn nữa thân phận địa vị còn không thấp, vì không tiện ra tay nên mới khống chế hai đệ tử chủ thần cảnh thăm dò chủ phong vào ban đêm. Chỉ là không ngờ, do ảnh hưởng của quá hợp thần tùy, Trung U U tỉnh dậy mỗi sáng một lâu hơn, y tế ra thần thức cường hoành, xâm nhập vào hồn hải của hai người, muốn dò xét tin tức về người áo đen từ trí nhớ của họ. Chương 4319, chọn lựa kiếm thuật. Thần thức cường hoành xâm nhập vào hồn hải của bọn hắn, vơ vét ký ức của bọn họ trong khoảng thời gian này. Nửa canh giờ trôi qua, hai người áo đen mềm nhũn ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất, chết không thể chết lại. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, trí nhớ của bọn họ đã được y sửa sang lại toàn bộ. Rốt cuộc là ai muốn giết mình? Xuyên thấu qua ký ức, Liễu Vô Tà tìm được hình ảnh của người áo đen kia. Cũng giống như những gì bọn họ vừa mô tả, áo đen che mặt, lại có cấm chế che chắn, không thể phán đoán được thân phận của hắn. Lục soát khắp ký ức cũng không tìm thấy đầu mối có giá trị. Liễu Vô Tà đành phải thôi, thu lại chữ vật giới chỉ của hai người. Đối phương đã muốn giết mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, rất có thể còn có thể ra tay lần nữa. Y tế ra hỗn độn thánh hỏa, hai cỗ thi thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không có dấu vết biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Siêu, trên đỉnh không trung vang lên một tiếng xé gió. Liễu Vô Tà vội vàng đứng lên, gặp qua sư bá, người tới chính là Mục Hoàng Trương. Liễu Vô Tà vừa trở lại Túy Phong không bao lâu, sư bá đã tới. Không cần đa lễ, Mục Hoàng Trương nhìn Liễu Vô Tà từ trên xuống dưới một phen, không kìm lòng được gật đầu. Hai tháng không gặp, không ngờ Liễu Vô Tà lại trưởng thành nhanh đến vậy, có thể so sánh với những yêu nghiệt đỉnh cấp. Sư bá tới, có phải là để hỏi thăm về những chuyện bên trong độc vực không? Liễu Vô Tà biết, sư bá đến, đầu tiên là xem tu vi của y thế nào, thứ hai là hỏi thăm những chuyện đã xảy ra bên trong độc vực. Ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, sư bá sẽ không cưỡng cầu ngươi, lần này tới là có chuyện muốn nói trước với ngươi một chút. Mục Hoàng Trương ngồi trên băng ghế đá trong sân, Liễu Vô Tà cung kính đứng ở một bên. Liễu Vô Tà trầm tư một lát, quyết định hay là đem sự tình bên trong độc vực nói ra. Sau này mình chắc chắn còn phải tế ra độc thú giao chiến. Đến lúc đó thân phận tất nhiên sẽ bị tiết lộ, chi bằng nói cho sư bá, để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, đối mặt với những chất vấn của các tông môn khác, không đến mức chân tay luống cuống. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà bắt đầu từ khi tiến vào độc vực, một năm một người tự thuật lại mọi chuyện. Trong lúc đó, Mục Hoàng Trương không hề ngắt lời, chỉ là biểu tình trên mặt, khi thì toát ra vẻ kinh ngạc, khi thì bình tĩnh, nghe được Cao Tề không để ý tình nghĩa đồng môn, trong đôi mắt toát ra một tia nộ khí. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Hoàng Trương cũng không nóng nảy, biết được Liễu Vô Tà bằng vào ba kiếm phù, đánh giết hai đại hư thánh thất trọng. Mục Hoàng Trương khẽ gật đầu, ba kiếm phù bên trong ẩn chứa bổn mạng tinh huyết của hắn. Sử dụng một khắc kia, hắn liền cảm ứng được. Tiếp đó, Liễu Vô Tà lại thuật lại việc mình điều khiển độc thú đánh giết hai đại độc giáo như thế nào. Ban đầu Liễu Vô Tà cho rằng sư bá sẽ tức giận. Không ngờ sư bá nghe xong sự miêu tả của hắn, trên mặt không có gì biến hóa, sự tình ở độc vực ta đều biết được, ngươi làm được không tệ, xảy ra bất kỳ chuyện gì, có sư bá cho ngươi chống lưng, ngươi cứ yên tâm mà làm, coi như hai đại độc giáo biết là ngươi giết, thì thế nào, bọn chúng dám đến Thái Hòa Môn gây sự, vậy thì cứ để bọn chúng có đến mà không có về. Mục Hoàng Trương đứng lên, vỗ vai Liễu Vô Tà, một mặt vui mừng nói, không hề có ý trách tội Liễu Vô Tà, sư bá không trách tội ta. Dù sao ta đã tạo rất nhiều địch nhân cho Thái Hòa Môn. Liễu Vô Tà sững sờ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị sư bá khiển trách. Không ngờ sư bá lại giúp đỡ mình như vậy, khiến hắn rất xúc động, tu luyện phải tiến thẳng không lùi, gặp chuyện do dự, khúm núm, chỉ có thể hạn chế sự phát triển của ngươi, đã ngươi gia nhập Thái Hòa Môn, thì Thái Hòa Môn chính là hậu thuẫn mạnh nhất của ngươi. Bất luận sau này ngươi làm gì, chỉ cần không vi phạm bản tâm, không làm ra chuyện tổn thương Thái Hòa Môn, cho dù là cùng thiên hạ đối địch, ta cũng ủng hộ ngươi vô điều kiện. Người cứ yên tâm mà xông, còn lại cứ giao cho ta. Mục Hoàng Trương ngữ trọng tâm trường nói, Liễu Vô Tà không ngờ sư bá lại coi trọng mình như thế. Đổi lại bất kỳ đệ tử nào, cũng không nhận được những lời như vậy. Đệ tử nhất định không phụ Thái Hòa Môn. Liễu Vô Tà khom lưng hành lễ, Thái Hòa Môn không phụ hắn, hắn tự nhiên không phụ Thái Hòa Môn. Sư bá, đây là một chút độc vật ta lấy được từ trong độc vực, ta chuẩn bị nộp lên cho tông môn. Liễu Vô Tà tiếp tục nói, từ trong chữ vật giới chỉ, đem túi độc, độc tử, độc uy chi tinh, hắc độc ngọc trúc, cốt nguyên, chân lung tá các loại bảo vật lấy ra. Độc tu của Thái Hòa môn không nhiều, những bảo vật này giao cho tông môn, đoán chừng cũng không có ích lợi gì, tông môn có thể đem ra ngoài buôn bán, đổi lấy tài nguyên khác. Nhìn những bảo vật này, trên mặt Mục Hoàng Trương toát ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn đã nghe toàn bộ quá trình, lại không ngờ, trên người Liễu Vô Tà lại có nhiều độc chi bảo vật như vậy. Tông môn sẽ không lấy không những vật này của ngươi, ngươi nói đi, muốn gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Mục Hoàng Trương vẫy tay, thu sạch những độc vật này vào trong nhẫn chứa đồ của mình. Cười tủm tỉm hỏi Liễu Vô Tà, đệ tử quả cần một vài thứ, lúc giao chiến ở độc vực, bội kiếm đã hư hao, ta muốn một thanh binh khí tiện tay, thứ hai, ta muốn một bộ kiếm quyết thích hợp với bản thân, đổi lại một chút tài nguyên, ta phải về bên trong tam vực một chuyến, đem những tư nguyên này đưa trở về. Liễu Vô Tà nói ra yêu cầu của mình, thần vũ kiếm đã chịu khí độc ăn mòn, không còn thích hợp sử dụng, cần đổi một thanh trường kiếm khác, thứ hai chính là thái cực kiếm quyết, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình, muốn đổi kiếm quyết cấp bậc cao hơn. Thứ ba, hắn muốn đổi lấy một bộ phận tài nguyên, mang về bên trong tam vực, kiếm thì giải quyết rất dễ, ngươi cầm lệnh bài này đến Táng Kiếm Phong, bên trong Táng Kiếm Cốc, có cắm bội kiếm của các cường giả Thái Hòa môn lịch đại. Sau khi bọn họ ngã xuống, thần kiếm sẽ rơi vào Táng Kiếm Cốc, có thể tu lấy những đỉnh cấp thần kiếm kia hay không? Thì phải xem bản lĩnh của ngươi, ta bên này có ba môn kiếm quyết, ngươi có thể chọn một bản, còn về tài nguyên, ta sẽ cho ngươi an bài, cam đoan có thể khiến ngươi hài lòng. Mục Hoàng Trương nói xong, lấy ra một cái lệnh bài, giao cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cung kính tiếp nhận lệnh bài, hắn đã sớm biết bên trong Táng Kiếm Phong có một chỗ Táng Kiếm Cốc, chỉ có góp nhặt đủ tích phân hoặc đối với tông môn có cống hiến to lớn mới có tư cách đến Táng Kiếm Cốc chọn lựa một thanh thần kiếm. Những người được xưng là cường giả Thái Hòa môn, thực lực ít nhất cũng là đỉnh cấp hư thánh, bội kiếm của bọn họ phẩm chất tuyệt đối bất phàm, nếu có thể tìm được thần kiếm có thể so với á thánh cấp bậc, chẳng phải là phát đạt. Qua nhiều năm như vậy, đệ tử đến Táng Kiếm Cốc không ít, đại bộ phận đều tay không mà về, chỉ có tu được sự tán thành của thần kiếm mới có thể mang nó ra khỏi Táng Kiếm Cốc. Tiếp đó, Mục Hoàng Trương lấy ra ba quyển kiếm quyết phiêu phù trước mặt Liễu Vô Tà, để hắn tự chọn một quyển. Mỗi một quyển kiếm quyết đều là đỉnh cấp thánh huyền thuật của Thái Hòa môn. Liễu Vô Tà lật ra cuốn thứ nhất, mở ra một khắc đó, một cổ kiếm khí cuồng bạo từ trong kiếm quyết quét ngang ra. May mắn Liễu Vô Tà đã chuẩn bị trước, nhờ vậy mới không bị kiếm khí gây thương tích. Mục Hoàng Trương tán dương gật đầu, dù là chủ thần cảnh bình thường, đột nhiên lật ra quyển kiếm quyết này, cũng có thể bị kiếm khí làm bị thương. Liễu Vô Tà không chỉ tránh được, còn có thể thành công lật ra tờ thứ nhất, thật không đơn giản, ít nhất sự lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn đã không kém gì những chủ thần cảnh đỉnh cấp kia. Một cỗ sức mạnh cường đại kéo ý thức của Liễu Vô Tà vào trong kiếm quyết, chỉ thấy một nam tử áo trắng cầm trong tay thần kiếm, vô tận kiếm khí phô thiên cái địa mà đến. Liễu Vô Tà cảm giác ý thức của mình không ngừng bị xé nứt, nhưng vẫn có thể cảm giác được hết thảy chung quanh. Khi kiếm chiêu hóa thành hư vô, ý thức của Liễu Vô Tà từ trong kiếm quyết lui ra, bất chi bất giác mồ hôi đã thấm ướt quần áo của hắn. Hảo kiếm quyết, Liễu Vô Tà âm thầm tán thưởng, vừa rồi học hỏi bộ kiếm quyết kia, một khi thi triển ra, có thể chảm thiên, diệt địa, đồ thần, chân chính là kiếm chiêu giết người, không chỉ có thể dùng kiếm khí giết người, còn có thể dùng kiếm ý động hồn, kiếm thuật tinh diệu như vậy, nếu có thể tu luyện thành công, tuyệt đối có thể trở thành kiếm thánh số một số hai thiên hạ. Không vội, tiếp tục xem cuốn thứ hai. Mục Hoàng Trương cho rằng Liễu Vô Tà bị kiếm thuật của cuốn thứ nhất hấp dẫn, mở miệng nhắc nhở. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem cuốn thứ nhất kiếm quyết nhìn hết, tiếp đó lật ra cuốn thứ hai. Kiếm quyết thích hợp với bản thân mới là tốt nhất, mỗi một loại kiếm quyết uy lực đều rất mạnh, không thích hợp với mình ngược lại hạn chế sự phát triển của bản thân. Mục Hoàng Trương lo lắng Liễu Vô Tà hối hận, lúc này mới lấy ba quyển kiếm quyết ra, có ví dụ trước đó, lần này Liễu Vô Tà cẩn thận hơn nhiều. Lật ra kiếm quyết một khắc, một cỗ sức cắn nuốt kinh khủng suýt nữa đem thân thể của hắn thôn phệ vào. Đây là thôn phệ kiếm quyết, lợi dụng kiếm khí của bản thân có thể thôn phệ kiếm khí của đối phương, mười phần bá đạo. Mục Hoàng Trương vội vàng nhắc nhở, để Liễu Vô Tà ổn định tâm thần. Ổn định tâm thần xong, ý thức của Liễu Vô Tà lại bị đẩy vào trong kiếm quyết. Lần này cảnh tượng khác biệt, bên trong vòng xoáy khủng bố tuôn ra một thanh thần kiếm, vô tận kiếm khí tạo thành thủy triều ngập trời, phảng phất như có thể xé rách cả thiên địa. Đây không phải kiếm, mà là một môn thần thông lợi hại, đem kiếm và thần thông dung hợp lại một cách hoàn mỹ. Người sáng tạo ra kiếm quyết này tuyệt đối là một thiên tài, cho dù là bán thánh cảnh cũng không sáng tạo ra kiếm quyết như vậy, chẳng lẽ là cường giả siêu việt bán thánh để lại. Mục Hoàng Trương đã lấy ba quyển kiếm quyết này ra, 89/10 là bảo vật chấn tông của Thái Hòa môn. Bất luận môn kiếm quyết nào đều khiến vô số tu sĩ chạy theo điên cuồng. Suy tư một lát, ý thức của Liễu Vô Tà từ trong kiếm quyết lui ra. Quyển kiếm quyết này rất mạnh, nhưng không thích hợp với bản thân. Hắn vốn đã tu luyện công pháp loại thôn phệ, tiếp tục tu luyện kiếm khí loại thôn phệ, có chút vẽ rắn thêm chân, khép lại cuốn thứ hai. Liễu Vô Tà nhìn cuốn thứ ba, khác với hai quyển kiếm quyết phía trước, cuốn thứ ba là một tấm da thú chế tạo thành, không thể đọc được, hãy rót thần trí của ngươi vào trong đó, sẽ có thể xem xét kiếm quyết. Mục Hoàng Trương nhẹ nói, dựa theo yêu cầu của sư bá, Liễu Vô Tà tế ra thần thức của mình, tiến vào trong da thú, nhất thời, một đạo kiếm cương kinh thiên, hung hăng chém xuống Liễu Vô Tà, giữ vững tâm thần, bão nguyên thủ nhất, chỉ cần ngươi vượt qua đạo kiếm cương này, sẽ có trợ giúp cực lớn đối với nguyên thần của ngươi. Âm thanh của Mục Hoàng Trương như sấm nổ, vang bên tai Liễu Vô Tà, ý thức của Liễu Vô Tà đang muốn thoát ra, chỉ có thể cứng rắn đứng tại chỗ, ý thức hóa thành bản thể, ánh mắt nhìn thẳng vào đạo kiếm cương thần bí đang chém về phía mình. Loại thế bế nghễ kia, phảng phất có thể chấn thước chư thiên, cho dù là thiên địa vũ trụ, cũng không thể ngăn cản sức mạnh của một kiếm này. Rốt cuộc là dạng kiếm gì, có thể khóa chặt thương khung vạn đạo? Những năm này gặp phải vô số cường địch, nhưng có thể thi triển kiếm thuật đến mức này, cho đến giờ vẫn chưa từng gặp. Chương 4320, hợp đạo cảnh ngũ trọng. Đã sư bá bảo hắn chọi cứng một kiếm này, Liễu Vô Tà vội vàng tập trung ý chí, đem tất cả tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ lại, trước mắt một chút biến hóa, phảng phất trong thiên địa này, chỉ còn lại một thanh thần kiếm này, mọi thứ khác hóa thành hư vô. Đây rốt cuộc là dạng kiếm quyết gì, có thể bổ ra hư ảo, phá diệt thương khung, hủy diệt vũ trụ, lấy thế quét ngang bế nghễ, phá hủy tất cả quy tắc trong trời đất, bất luận là quy tắc ngũ hành, quy tắc âm dương, trước kiếm này, không chỗ che thân, hết thảy hóa thành tro tàn. Một kiếm này, diệt thiên, một kiếm này, hủy địa, một kiếm này, xuyên thủng tâm hồn, một kiếm này, cuối cùng sẽ hóa thành bụi trần. Kiếm quang sáng chói, bao phủ hoàn toàn ý thức của Liễu Vô Tà, cảm giác nóng rực kia, khiến Liễu Vô Tà trầm hừ một tiếng, hắn cảm giác ý thức của mình, linh hồn, tại thời khắc này thoát ly thân thể, phảng phất rơi vào bóng tối vô biên vô tận. Trước khi hôn mê, sư bá đã nói với hắn, phải bão nguyên thủ nhất, giữ vững tâm thần, chỉ cần không chịu nổi, sẽ có lợi ích to lớn. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, ý thức của mình, giống như pha lê, bị nhẹ nhõm đụng vỡ, vô số ý thức, hóa thành tinh quang lấm tấm, phiêu phù ở bốn phía. Ý thức của ta nát rồi, làm sao mới có thể ngưng kết nó lại? Ý thức của Liễu Vô Tà, thử ghép lại với nhau, bất luận hắn cố gắng thế nào, ý thức tan vỡ, giống như những thiên thạch phiêu phù trong vũ trụ, chúng đụng vào nhau, lại không cách nào dung hợp. Bát đại nguyên thần, chịu ảnh hưởng của kiếm cương thần bí, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, bao gồm hồn hải của Liễu Vô Tà, bị kiếm khí phá hủy, giống như phế tích đổ nát. Liễu Vô Tà kinh ngạc đứng tại chỗ, Mục Hoàng Trương lẳng lặng nhìn hắn, hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh lại, đừng mãi trầm luân trong đó. Mục Hoàng Trương nhẹ nói, thời gian dài không thể thức tỉnh, ý thức sẽ hoàn toàn sụp đổ, coi như hắn cưỡng ép tỉnh lại, cũng sẽ gây tổn thương nhất định đến thần hồn của Liễu Vô Tà. Có những việc, cần chính hắn lĩnh ngộ, tự mình cảm thụ, mới có thể ngộ ra những điều không giống. Môn kiếm quyết này là do lão tổ đời thứ ba của Thái Hòa Môn nhận được từ một di tích cổ, truyền thừa trăm vạn năm, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể tu luyện hoàn chỉnh. Khi còn trẻ, hắn cũng tu luyện qua, chỉ lĩnh ngộ được một chút gia long, không thể đạt đến kiếm ý hủy thiên diệt địa trong ý thức. Những năm này cũng có không ít thiên chi kiêu tử tu luyện qua, cuối cùng đều thất bại. Mấy chục vạn năm trước, lại có một vị thiên kiêu tuyệt đỉnh, cuối cùng lĩnh ngộ được kiếm thuật bên trong, chỉ là về sau gặp bất trắc. Từ đó về sau, quyển kiếm quyết này cũng không ai tu luyện được, luôn được cất giữ trong tay các tông chủ đời trước. Thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi qua, nửa chén trà, một nén nhang, ý thức của Liễu Vô Tà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cho ngươi thêm một nén nhang thời gian, nếu không thể tỉnh lại, ta chỉ có thể cưỡng ép đánh thức ngươi. Mục Hoàng Trương biết, nếu vượt quá nửa canh giờ mà không thể thức tỉnh, ý thức của Liễu Vô Tà sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ý thức của Liễu Vô Tà không ngừng trôi nổi, cảnh tượng trước mắt giống như ngày đó rơi vào trong không gian tổ phù, lúc đó ý thức của hắn bị cưỡng ép lôi kéo vào trong không gian tổ phù. Khắp nơi đều là bản nguyên không gian, cuối cùng dựa vào nghị lực ngoan cường mới nhận được sự tán thành của bản nguyên không gian. Lần này khác biệt, ý thức của hắn vỡ vụn, bốn phía là thế giới hư vô, muốn thoát khỏi khốn cảnh khó như lên trời. Kiếm đạo là gì? Liễu Vô Tà thì thào nói, hắn tu luyện rất nhiều kiếm thuật, tự nhận sự lĩnh ngộ kiếm thuật của mình vượt xa người thường, nhưng giờ khắc này hắn mê mang, sự lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn giống như đứa trẻ tập tễnh học theo. Kiếm diệt làm tinh thần, khí phá vạn sơn sông, thần ngự trấn thương khung, vạn nguyên quy tịch diệt. Liễu Vô Tà dường như hiểu hàm nghĩa của kiếm này. Kiếm tức là tinh thần, lại là khí, dung nhập thần linh sau đó có thể trấn áp thương khung, có thể vạn nguyên tịch diệt. Đây chính là kiếm, nó có thể huyễn hóa ngàn vạn, lại có thể biến hóa ra chư thiên vũ trụ. Ý thức tan vỡ, giống như thiên thạch vỡ vụn, đang không ngừng tụ tập lại, vạn vật khởi nguyên, chính là ý này. Liễu Vô Tà quên đi những kiếm thuật đã tu luyện, lúc này mới lĩnh ngộ được áo nghĩa cuối cùng của kiếm. Bát đại nguyên thần đồng thời mở mắt ra, bao quát đệ tứ nguyên thần, phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh người. Lập tức, Liễu Vô Tà quanh thân khí thế tăng mạnh, cảnh giới liên tục tăng lên. Từ trong một kiếm này, hắn lĩnh ngộ thiên địa chí cao vô thượng kiếm thuật kinh nghĩa, để cho chính mình thành công đột phá đến hợp đạo cảnh ngũ trọng. Không cần bảo vật, bằng vào chính mình đối với trời đất cảm ngộ, đột phá nhất trọng cảnh giới. Nhìn thấy Liễu Vô Tà quanh thân khí thế tăng mạnh, Mục Hoàng Trương hài lòng gật đầu một cái. Từ xưa đến nay, có thể bằng vào môn kiếm thuật này đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà thuộc về đệ nhất nhân. Khi ý thức triệt để dung hợp trong nháy mắt đó, một cỗ thần kiếm hư ảnh cực kỳ sắc bén phiêu phù ở sau lưng Liễu Vô Tà, khiến cho đôi mắt Mục Hoàng Trương co rụt lại. Kiếm chi thánh linh, Mục Hoàng Trương kinh ngạc nói. Kiếm chi thánh linh lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh trở lại trong cơ thể Liễu Vô Tà, dung nhập trong kiếm cốt. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, kiếm cốt, kiếm tâm, chí cao kiếm ý của mình toàn bộ xảy ra thuế biến, bao quát cả thánh hoàng kiếm khí hấp thu từ cổ lão thanh đồng trên cửa, toàn bộ bị dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra kiếm khí hoàn toàn mới. Từ nay về sau, kiếm khí của Liễu Vô Tà không nhận bất luận cái gì áp chế. Áp đảo chư thiên phía trên, lại một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo kiếm khí sắc bén quét ngang mà ra, những cây cối chung quanh bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Cảm nhận được thể nội khí tức mênh mông, Liễu Vô Tà lộ vẻ kinh hãi, ta thế mà đột phá đến hợp đạo cảnh ngũ trọng, vận chuyển công pháp, mau chóng đem cảnh giới vững chắc xuống. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà triệt để đem cảnh giới củng cố, lúc này mới nhìn về phía sư bá, gương mặt vẻ cảm kích, sư bá, môn này kiếm quyết kêu là gì? Liễu Vô Tà hướng sư bá hỏi. Trảm thiên kiếm quyết, vô cố định chiêu thức, toàn bộ nhờ chính ngươi đi lĩnh ngộ. Mục Hoàng Trương nói ra lai lịch môn kiếm quyết này, ta liền tuyển quyền kiếm quyết này. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, liền tuyển Trảm Thiên Kiếm Quyết. Đã ngươi quyết định, ngươi trước tiên tu luyện môn này kiếm quyết, nếu như sau này muốn cải tu những kiếm quyết khác, lại tới tìm ta, ngươi còn có sự tình khác sao? Tại Túy Phong đã trì hoãn một đoạn thời gian, tông môn gần nhất có rất nhiều sự tình, hắn cần kịp thời trở về xử lý. Sư bá, ta nghĩ trở về Tam vực một chuyến, có biện pháp gì không? Không kinh động những người khác, tránh đi những nhãn tuyến bên ngoài kia. Liễu Vô Tà thật sự có việc, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi Thái Hòa môn, vô cùng khó khăn. Phòng do mặt nạ chỉ có thể ngăn cản hư thánh phía dưới cảnh giới, chung quanh Thái Hòa môn ẩn núp không thiếu cường giả, chính mình chỉ cần hiện thân tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện. Sư bá không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh mình, đường sau này còn phải dựa vào chính mình. Ta truyền cho ngươi một môn thiên diện thuật, tu luyện thuật này có thể tùy ý thay đổi dung mạo của ngươi, coi như là bình thường á thánh cảnh cũng rất khó phát giác được chân dung của ngươi. Bất quá thiên diện thuật chỉ có thể ẩn tàng dung mạo của ngươi, lại không cách nào thay đổi khí tức của ngươi, chỉ cần ngươi ra tay, khí tức bên trong cơ thể ngươi vẫn sẽ bán đứng thân phận của ngươi. Mục Hoàng Trương nói xong, điểm ngón tay một cái, một vệt kim quang chui vào hồn hải Liễu Vô Tà, chính là thiên diện thuật. Đa tạ sư bá, Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nói, có thiên diện thuật, về sau hành tẩu trên vực sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, thiên diện thuật mặc dù có thể thay đổi dung mạo của ngươi, nhớ lấy không thể tùy tiện sử dụng, thời gian lâu dài, ngươi sẽ dần dần quên dung mạo chân thực. Không đến vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện thi triển thiên diện thuật, Mục Hoàng Trương khuyên nhủ, thời gian dài thay đổi dung mạo, thời gian lâu dài, sẽ dần dần quên chính mình dáng vẻ nguyên bản, thậm chí sẽ nhiễu loạn tâm tính của mình. Hắn hy vọng Liễu Vô Tà có thể thủ vững bản tâm, không nên bởi vì thiên diện thuật, ảnh hưởng tiền đồ của mình. Đệ tử ghi nhớ sư bá dạy bảo, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng thi triển thiên diện thuật. Liễu Vô Tà tự nhiên biết, bất luận cái gì thuật pháp, đều có tệ nạn, ngươi đi tới Tam vực ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi phải trở về trong một tháng, lần này tới, ngoại trừ chuyện độc vực, còn có một chuyện thương lượng với ngươi, một tháng sau Duy Tân lịch luyện sắp mở ra, ta đã báo danh cho ngươi. Mục Hoàng Trương sẽ không ngăn cản Liễu Vô Tà làm bất cứ chuyện gì, ngược lại ủng hộ Liễu Vô Tà chính mình ra ngoài sông sáo. Chỉ có như vậy mới có thể phát triển nhanh hơn. Duy Tân lịch luyện là cái gì? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, trước giờ chưa từng có ai đề cập với mình, chuyện này không vội, chờ ngươi trở về lại nói. Mục Hoàng Trương không muốn tạo áp lực tâm lý cho Liễu Vô Tà, hết thảy chờ trở về rồi nói. Tất nhiên sư bá không nói, Liễu Vô Tà cũng không tiện cưỡng cầu. Sư bá, đây là ba kiếm phù ngài tặng cho ta trước kia, ta sử dụng một lần, còn lại trả cho sư bá. Liễu Vô Tà đem ba kiếm phù lấy ra, cung kính đưa tới trước mặt sư bá, ngươi giữ đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Mục Hoàng Trương không thu hồi, đã đưa cho Liễu Vô Tà, sao có đạo lý thu hồi, đệ tử vậy sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà cười hì hì đem ba kiếm phù thu lại, có ba kiếm phù nơi tay, chỉ cần không gặp á thánh cảnh, bằng vào ba kiếm phù cùng độc thú, cho dù đụng phải đỉnh cấp hư thánh cảnh, cũng không có gì đáng sợ. Ngươi cần tài nguyên, ta mau chóng gọi người đưa tới cho ngươi, ta đi xem sư phụ ngươi, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Mục Hoàng Trương nói xong, hướng nhà tranh đi đến. để cho Liễu Vô Tà tự tu luyện. Cung tiễn sư bá, đưa mắt nhìn sư bá rời đi, Liễu Vô Tà trở lại phòng, tiếp tục tham ngộ Trảm Thiên Kiếm Quyết, ý thức lần nữa tiến vào trong Trảm Thiên Kiếm Quyết, không còn kiếm cương cường hoành chém xuống, mà là vô tận kiếm khí phiêu phù ở trước mặt hắn. Kiếm khí tùy ý xuyên thẳng qua, ý thức Liễu Vô Tà không ngừng né tránh, ba hơi đi qua, ý thức vỡ tan, bị kiếm khí xé nát. Trảm Thiên Kiếm Quyết thật mạnh, muốn triệt để lĩnh ngộ, còn một chặng đường dài. Liễu Vô Tà thì thào nói, ngừng tu luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết, từ trong nhà đi ra, đi trước Táng Kiếm Phong, chọn một binh khí tiện tay. Nói xong, Liễu Vô Tà rời khỏi Túy Phong, hướng Táng Kiếm Phong đi đến, vừa vặn đi gặp Đế Trường Sinh. Trong nhà cỏ tranh, Mục Hoàng Trương nhìn sư muội lôi thôi, nhịn không được thở dài một tiếng. Tiểu Trương Tử, ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Trung U vẫn bộ dạng cà nhõng, hô to Tiểu Trương Tử, hắn muốn đi Tam Vực một chuyến, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn chu toàn. Mục Hoàng Trương đã thành thói quen, mình chỉ có một tiểu sư muội này, từ nhỏ đã luôn sủng ái nàng. Chương 4321, ngươi không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Trong nhà cỏ tranh lôi thôi, một người ngồi trên ghế gỗ cũ nát, một người ngồi trong cỏ dại, trang diện cực kỳ cổ quái, hắn muốn đi Tam Vực một chuyến, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn chu toàn. Ánh mắt Mục Hoàng Trương rơi vào người tiểu sư muội, nói nhu hòa, ta cái dạng này, lúc thanh tỉnh, lúc ngây ngô, ngay cả mình còn không bảo vệ được, nói gì bảo hộ hắn. Trung U cố gắng để mình thanh tỉnh, nhưng đầu nàng không nghe sai khiến, đến giờ là muốn ngủ, cái gì cũng không nhớ được. Trong này có 30 viên thuốc, ta hao tốn 10 năm mới luyện chế thành, nuốt một viên, có thể duy trì 10 canh giờ thanh tỉnh. Vừa đúng một tháng, Mục Hoàng Trương từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ, đưa tới trước mặt Trung U. Trung U tiếp nhận bình sứ, mở ra ngửi một ngụm, ngươi thật đúng là cam lòng, những đan dược này ngươi hao tốn không ít sức lực, ta nhớ được hóa nguyên hồn quả chỉ dị vực mới có, ngươi luyện chế được nhiều như vậy thế nào? Trong giọng nói Trung U mang theo trêu chọc, trong mắt thoáng qua tia cảm kích, đời này chỉ hai người đối với nàng tốt nhất, thứ nhất là sư phụ, thứ hai là sư huynh, cái này ngươi đừng quản, ngươi đi hay không? Mục Hoàng Trương trịnh trọng hỏi. Hắn hao phí mấy trăm năm mới gom đủ dược liệu, đan dược vừa luyện chế không lâu, đang muốn đưa tới, vừa vặn Liễu Vô Tà trở lại tông môn, mỗi ngày nhìn sư muội ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng hắn không chịu nổi, những năm này vẫn muốn biện pháp chữa khỏi thương thế hồn hải sư muội. Những đan dược này trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, khi dược hiệu đi qua, người lại lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, tại sao là ta? Thái Hòa môn cao thủ nhiều như mây, huống hồ ta nhớ không rõ mình bao lâu không rời Thái Hòa môn. Để ta ra ngoài, không sợ ta lạc đường sao? Trung U U lười biếng nói, thứ nhất, bởi vì mặt ngươi lạ, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, còn nhớ rõ bộ dáng ngươi chỉ những lão ngoan đồng kia. Phái người khác đến, tất nhiên kinh động những tông môn kia chú ý, dễ dàng đánh rắn động cỏ, ngươi không muốn hắn chết yểu ở bên ngoài chứ. Thứ hai, hắn là đệ tử ngươi, ngươi không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Mục Hoàng Trương nói ra lý do của mình, Thái Hòa môn cao thủ chính xác nhiều, nhất cử nhất động ngoại giới đều có thể điều tra nhất thanh nhị sở. Trung U U khác biệt, nàng ngơ ngơ ngác ngác mấy vạn năm. Ngoại giới sớm quên hình dạng nàng thế nào, coi như rời Túy Phong, cũng không ai biết, Á Thánh ra ngoài, cho dù ẩn tàng thế nào, cũng không ẩn nấp khí tức, cảnh giới Trung U chợt có chợt không, nhìn như người bình thường, lại cho người ta cảm giác áp bách cực lớn, rất nhiều cao tầng Thái Hòa môn nhìn thấy Trung U cũng đi đường vòng. Rất rõ ràng đã thua thiệt trong tay Trung U, liền người sư huynh này, cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại tiểu sư muội. Ngươi nói đến mức này, ta không đáp ứng cũng không được, mặc dù đầu óc Trung U hỗn độn, một khi thanh tỉnh, trong hai con người thẩm thấu ra rét lạnh lộng lẫy, giống như mãnh thú thức tỉnh, cực kỳ kinh khủng, tốt nhất rửa mặt một phen, đừng ra ngoài cái dạng này, ra ngoài nhớ không được hồ nháo, thu hồi tính tình trẻ con của ngươi. Mục Hoàng Trương nói xong đứng lên, nhìn như quả mắng, lại một mặt từ ái, không giống đối đãi tiểu sư muội, càng giống đối đãi ván bối, sư phụ trước khi lâm chung giao phó sư muội cho mình chiếu cố. Hắn phải tận chức tận trách, bao nhiêu cao tầng những năm này vạch tội Túy Phong, đề nghị thay đổi phong chủ Túy Phong, chiếm giữ chỗ tốt nhất, lại để Túy Phong bỏ không mấy vạn năm, những sơn phong khác sớm đã kín người hết chỗ, mỗi lần Mục Hoàng Trương treo lên áp lực thật lớn để bác bỏ, mục đích để sư muội có hoàn cảnh sinh hoạt yên tĩnh. Bây giờ sư muội cũng có đệ tử, các đại phong chủ tự nhiên không tốt lại nói gì, tiền đề Túy Phong phải xuất ra thành tích tốt, duy tân lịch luyện chứng minh tốt nhất, nên Mục Hoàng Trương vì để Liễu Vô Tà tham gia, trực tiếp sửa lại tông quy. Cung tiễn sư huynh, Trung U U đứng lên, tự mình đưa sư huynh ra khỏi Túy Phong, người khác không biết, Trung U U há có thể không biết. Sư huynh vì mình làm rất nhiều những năm này, nếu Liễu Vô Tà chết bên ngoài, mất mặt không chỉ Túy Phong, người tông chủ như hắn, cũng có phần trách nhiệm, nên Mục Hoàng Trương nhất định phải cam đoan Liễu Vô Tà còn sống trở về. Cũng không thể can thiệp Liễu Vô Tà tu luyện, còn phải cam đoan an toàn. Mục Hoàng Trương thao nát tâm, tiểu gia hỏa, để sư huynh coi trọng ngươi như vậy, ngươi đừng làm mất mặt sư phụ. Trung U U trở lại nhà tranh, lấy một cái nước sạch phù, đem quanh thân thanh tẩy một lần, mái tóc rối bời sau khi thanh tẩy, trơn nhẵn mềm mại như sóng, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, nhìn cũng chỉ 20 tuổi, ai có thể nghĩ, nữ tử tinh xảo như vậy, sống trong nhà cỏ tranh rách nát, lấy ra một khối gỗ mục, nhẹ nhàng xoay một vòng, liền biến thành châm gài tóc xinh đẹp, thu gọn một đầu mái tóc nhu mỹ, triệt để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nếu để người ngoài nhìn thấy, nhất định chấn kinh đầy đất, đây vẫn là nữ tử điên lôi thôi lúc trước sao? Cởi xuống quần áo trên người rách nát, tiện tay một chiêu, một kiện váy lụa phượng hoàng mới tinh mặc trên người, váy lụa rất khảo cứu, phượng hoàng phía trên sinh động như thật, giống như sống lại, mơ hồ nghe được tiếng phượng hoàng hót vang, vật nhỏ, chúng ta đã lâu không gặp, Trung U U nhẹ nhàng vuốt ve phượng hoàng trên quần áo. Cái đầu phượng hoàng giật giật, lộ vẻ hưởng thụ, ai sẽ nghĩ đến, váy lụa tinh xảo như vậy ẩn chứa ý chí phượng hoàng. Làm xong hết thảy, Trung U U thần không biết quỷ không hay rời Túy Phong. Nàng muốn ra ngoài làm một số việc, còn muốn mua sắm một chút vật phẩm, tỉ như rượu ngon, những năm này nàng đã thành thói quen mỗi ngày uống rượu. Dù đan dược của sư huynh có thể duy trì thanh tỉnh, rời rượu, toàn thân liền khó chịu. Một nơi khác, Liễu Vô Tà rời Túy Phong, thẳng đến Táng Kiếm Phong, tại Thái Hòa Môn, hắn không lo lắng người khác tìm mình gây phiền phức, không đeo phòng do mặt nạ, cũng không thi triển thiên diện thuật, sư bá đã giải thích rất rõ ràng, không đến thời điểm sinh tử tồn vong, không thể dễ dàng thi triển thiên diện thuật, sử dụng nhiều, sẽ quên bộ dáng ban đầu. Cuối cùng mê thất bản tính, gia nhập Thái Hòa Môn mấy tháng, chưa có cơ hội gặp Đế Trường Sinh, cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.